Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 105 Thú Triều Bùng Phát, dịch giả, Roland. Linh hồn của ta đã có năm thành chuyển thành màu lam nhạt, nhưng vẫn không cách nào đem bốn loại võ học huyền cấp đê giai tu luyện đến cảnh giới cao nhất, giống như có cái gì đó đang hạn chế ta. Trong phòng trọ của Tửu Lâu, Lý Phù Trần tìm hiểu kiếm chiêu thiên ngoại lưu tinh. Thiên ngoại lưu tinh là sát chiêu. Võ giả giao thủ, dưới tình huống thực lực cơ sở không khác biệt nhiều, một là nhìn tốc độ, hai là nhìn sát chiêu. Sát chiêu đủ mạnh, có thể một đòn giết địch nhân, đây là chuyện mà những chiêu thức khác không làm được. Nhưng gần hai năm, kiếm chiêu thiên ngoại lưu tinh vẫn không đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Tu vi là một nguyên nhân, nhưng còn một nguyên nhân trọng yếu hơn. Võ học huyền cấp đối ứng võ giả địa sát cảnh cùng võ giả thiên cương cảnh. Võ học huyền cấp đê giai, thông thường thì chỉ có võ giả địa sát cảnh mới tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nhưng trừ cái này ra, thì còn cái gì đang ràng buộc Lý Phù Trần? Dù sao thì Lý Phù Trần lúc ở luyện khí cảnh, đã đem võ học hoàng cấp đỉnh giai tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, lấy ngộ tính của hắn, vượt một cảnh giới lớn tìm hiểu võ học cũng không khó. Có lẽ là vì nội tình. Tâm tư của Lý Phù Trần rất bén nhạy, từ ba cảnh giới nhỏ của cảnh giới đại thành tìm ra vấn đề mấu chốt. Cảnh giới đại thành chia làm ba cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực cùng với xuất thần nhập hóa. Thông thường, lô hỏa thuần thanh đã coi như là phát huy ra được uy lực mạnh nhất của võ học. Mà đăng phong tạo cực, không chỉ uy lực to lớn, mà còn tuyệt diệu đến tận cùng. Xuất thần nhập hóa, tên như ý nghĩa, vượt ra khỏi nguyên bản võ học, trong đó dung hợp những võ học chí lý khác, cái này cần phải có nội tình ủng hộ. Cho nên, bất kỳ một loại võ học nào đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, liền có thể coi như võ học của bản thân, cùng võ học nguyên bản có chút ít khác nhau. Võ giả quy nguyên cảnh sở dĩ không cách nào tu luyện võ học huyền cấp đê giai tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, một là do tu vi, hai là nội tình chưa đủ, cái sau càng quan trọng hơn. Lý Phù Trần có thể ở luyện khí cảnh tu luyện võ học hoàng cấp cao giai cùng võ học hoàng cấp đỉnh giai đến xuất thần nhập hóa, chủ yếu là trước đó hắn tu luyện không ít võ học hoàng cấp. Ngoài ra, dù sao thì võ học hoàng cấp cũng là võ học cơ sở, ẩn chứa huyền diệu không nhiều, mà võ học huyền cấp lại ẩn chứa quá nhiều, yêu cầu nội tình phải nâng cao. Khó trách kiếm khách mạnh mẽ đều thông thạo kiếm pháp trăm nhà, chỉ có một môn kiếm pháp, không thể nào trở thành kiếm khách cường đại. Lý Phù Trần hiểu ra. Lúc này nếu có người khác ở chỗ này, nghe được Lý Phù Trần nói, nhất định sẽ rung động. Thông thường, võ giả địa sát cảnh cũng khó có thể hiểu ra đạo lý này, võ đạo hoặc kiếm đạo đạt tới cảnh giới cực cao, mới cảm giác được nội tình quan trọng. Xem ra sau khi trở về phải đổi nhiều võ học hoàng cấp. Sau khi tìm ra vấn đề, Lý Phù Trần buông lỏng rất nhiều. Không sợ có vấn đề, chỉ sợ không có phương pháp giải quyết. Thoáng cái đã ba ngày trôi qua. Ban đêm ngày thứ bốn. Uông. Tiếng kèn lệnh thê lương vang lên. Yêu thú tấn công, yêu thú tấn công. Bên ngoài cửa đông của thú huyết trấn, hơn 10 tên thám tử cưỡi yêu huyết mã chạy như bay. Cái gì, tấn công ban đêm? Đáng chết, tầm mắt ban đêm không tốt, quá nguy hiểm. Thú huyết trấn, mọi người rối rít mặc quần áo vào, chạy ra đường chính. Tấn công vào ban đêm sao? Trong phòng trọ của Tửu Lâu, Lý Phù Trần nhíu mày. Thú triều bùng nổ vào ban đêm là nguy hiểm nhất, tỷ lệ thương vong gấp bội ban ngày. Cầm lên bị giáp đặt trên giường, Lý Phù Trần mặc vào. Bị giáp ngày là bị giáp của yêu thú tam cấp, bên ngoài có giá hơn 2 vạn kim tệ, bị hắn dùng 1 vạn điểm cống hiến đổi lấy, có thể trợ giúp võ giả giảm bớt rất nhiều tổn thương, nhất là tổn thương do xé rách. Đi ra Tửu Lâu, Lý Phù Trần hướng về phía đông tường rào. Dọc đường, Lý Phù Trần đã mơ hồ nghe thấy tiếng động như sấm sét. Trên tường rào, rất nhiều bóng người đang đứng trên đó, cơ bản đều là võ giả quy nguyên cảnh. Trong đám người, Lý Phù Trần dùng chân khí tụ lại hai mắt, nhìn xuyên qua màn đêm về phương xa. Nhìn một cái thì không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Dưới màn đêm, yêu thú đông nghịt như thủy triều tràn bờ, có bay trên trời, có chạy dưới đất, rất nhiều yêu thú hình dạng khác nhau hội tụ một chỗ, rất khó tưởng tượng được, cùng thú sơn mạch tại sao có nhiều yêu thú như vậy. Yêu thú sinh sôi quá nhanh, thú triều hàng năm đã có rất nhiều yêu thú chết đi, năm thứ hai lại có nhiều như vậy. Có yêu thú một thai sinh một con, có yêu thú một thai sinh mười mấy con, thậm chí mấy chục, cả trăm con, giết cũng giết không hết. Không sai, tài nguyên của cuồng thú sơn mạch có hạn, quá nhiều yêu thú bên trong, chỉ có thể tự diệt vong, cho nên bọn chúng phải chiếm nhiều địa bàn hơn, cần nhiều thức ăn hơn. Cuồng thú sơn mạch quá lớn, là sơn mạch lớn nhất Thương Lan vực, lúc này phỏng chừng không chỉ cuồng thú thành gặp thú triều, Thiết Huyết thành cùng với cuồng phong thành gần cuồng thú thành, còn có cuồng đao tông đối diện bên kia cuồng thú sơn mạch cũng gặp phải thú triều. Võ giả quy nguyên cảnh gần Lý Phù Trần bàn luận sôi nổi, vẻ mặt không có cách nào. Nghe được mọi người nói chuyện, Lý Phù Trần cũng tán thành. Trăm vạn năm qua, yêu thú giết mãi không hết, chính là vì tốc độ sinh sản quá nhanh, người giết một con, nó sinh hai con, người giết mười con, nó sinh hai mươi con. Loại sơn mạch nhỏ như Vân Vũ sơn mạch còn khá tốt, thật nhiều năm mới bùng nổ thú triều. Mà cùng thú sơn mạch lớn vô cùng, cơ bản là mỗi năm đều bùng nổ thú triều, 10 năm bùng nổ một lần đại thú triều. Thời kỳ đại thú triều, rất nhiều cao thủ trong tông môn sẽ chạy tới, trợ giúp chống đỡ thú triều, nếu không, chỉ dựa vào thực lực của cùng thú thành, căn bản không chống được. Lúc mọi người đang nói chuyện thì thú triều tiến đến càng ngày càng gần, mặt đất chấn động kịch liệt, như nước lũ tràn lan. Tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta, tùy thời đánh ra. Trấn trưởng Thú Huyết Trấn đang đứng trên tường rào. Thú Huyết Trấn là trọng trấn đệ nhất cuồng thú thành, cho nên trấn trưởng cũng là võ giả địa sát cảnh. Ngoài ra, Thương Lan Tông có không ít trưởng lão ngoại tông, chấp sự nội tông, chấp sự ngoại tông cùng với đệ tử chấp sự nội tông đều ở đây. Mà dưới tường rào, còn có một đội quân mấy ngàn người, trong này, trừ quân đội của Thú Huyết Trấn ra, là một nhánh quân đội mạnh hơn, Thương Lan Quân. Thương Lan Quân là quân đội của tông môn, binh lính có tu vi thấp nhất đều là quy nguyên cảnh. Một khi phát sinh đại chiến tông môn, Thương Lan Quân phải xông lên trước nhất, cho nên lúc bình thường, luyện binh rất trọng yếu, chống đỡ thú triều không thể nghi ngờ là một cơ hội luyện binh tốt. Nơi này chỉ là một phần nhỏ của Thương Lan Quân tổng số vượt qua 20 vạn người. Khi thú triều cách Thú Huyết Trấn hơn 1.000 thước, Thú Huyết Trấn bắt đầu đợt tấn công thứ nhất là công kích tầm xa. Mấy trăm chiếc máy bắn đá nén đá ra, những tảng đá này nện vào thú triều, tùy tiện có thể đập chết 3 năm đầu yêu thú, làm tốc độ thú triều giảm xuống. Chỉ là cho dù máy bắn đá lợi hại, nhưng số lượng yêu thú quá nhiều, chỉ trong chốc lát, thú triều đã tràn tới mấy trăm thước. Mở cửa trấn, tấn công. Trấn trưởng ra lệnh, cửa trấn to lớn mở ra, Thương Lan Quân cùng quân đội của Thú Huyết Trấn xông ra ngoài, mà trên tường rào, mọi người cũng nhảy xuống, nghênh đón thú triều.